Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, nhà giàu mới nổi. Tống Duy Dương tại Tam Thủy bồi Trần Đào nửa tháng, liền khởi hành trở lại Thịnh Hải. Tết xuân sắp xảy ra, Tống Duy Dương lại rất bận rộn, Thẩm Tư càng là nghênh đón một năm ở trong bận rộn nhất thời khắc. Bởi vì các công ty lớn niên kỷ cuối cùng báo cáo, Tống Duy Dương đều cần dần dần xem qua, thậm chí càng cùng Hỷ Phong, Thần Châu, Siêu Hồ, Siêu Cẩu, Võng Dịch, Tension, Trung Tinh Vi, Trung Tâm Quốc tế, Kim Ngưu Vốn Liếng, Alibaba đám công ty cao quản, phó tổng giám đốc cấp bậc trở lên, tiến hành video hoặc hội nghị qua điện thoại. Mà ở xa Thâm Thành, Kim Ngưu Thương Học Viện cũng bắt đầu vòng thứ hai chiêu sinh khảo thí. Bất luận kẻ nào muốn học tập Kim Ngưu Thương Học Viện, chỉ cần giao 500 khối tiền phí báo danh, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể xin nhập học khảo thí. Mà nhân viên nhà trường sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, cho trước mắt báo danh học sinh phát đi thư tín, an bài bọn họ chạy tới tiến hành thi viết cùng phỏng vấn thử. Năm ngoái cuối tháng 12 là vòng thứ nhất, hiện tại thuộc về vòng thứ hai. Lão bản, đến, lái xe nhắc nhở, Ngưu Quảng Thành mặc một thân cấp cao đổ vét, nâng cao cái bụng lớn, chờ chỗ kế tài xế tùy tùng cho hắn xuống xe mở cửa. Hắn mới ôm thân hình như thủy xà tiểu mật xê dịch thân thể. Phân phó tùy tùng nói, trên xe chờ lấy, tùy tùng nhịn không được nhắc nhở nói, Ngưu Tổng, hôm nay là nhập học khảo thí, ngụy thư ký bồi tiếp có chút ảnh hưởng không tốt, có cái gì không tốt, lão tử làm việc còn muốn ngươi dạy, Ngưu Quảng Thành có chút không cao hứng, tùy tùng đành phải ngượng ngùng gật đầu, gạt ra nụ cười nói, vậy ta liền chúc Ngưu Tổng khảo thí thuận lợi. Sinh ý thịnh vượng, Ngưu Quảng Thành khinh thường nói, cái này Kim Ngưu Thương Học Viện cũng không phải cái gì chính quy trường học. Giao tiền liền có thể đọc, khảo thí khẳng định qua loa nha, nếu không phải vì nhiều nhận biết một chút giới kinh doanh bằng hữu, lão tử mới sẽ không đến đọc sách, 40 đến tuổi còn đọc cái chùy sách, là, Ngưu Tổng nói đúng, tùy tùng liên tục phụ họa. Ngưu Quảng Thành ôm tiểu mật rời đi bãi đỗ xe, đột nhiên nói, khói, tiểu mật lập tức móc ra thuốc lá nhét trong miệng hắn, lại lấy ra cái bật lửa đốt, ngã âm thanh òn ẻn cả giận, ai nha, Ngưu Tổng, người đã nói muốn dẫn người ta đi Cảng Thành chơi, cái này đặc khu đối diện chính là Cảng Thành, dù sao có nhiều thời gian, không bằng khảo thí xong liền đi qua nhìn xem nha. Đi đi đi, khẳng định đi, Ngưu Quảng Thành phun sương mù nói. Lúc này vừa vặn một chiếc xe ở bên cạnh họ dừng lại. Quách Quang Sương từ trong xe đi tới, lễ tiết tính đối Ngưu Quảng Thành mỉm cười gật đầu, đồng thời gọi điện thoại nói, ta đã đến chỗ rồi, thi viết phỏng vấn kết thúc liền đi qua, đêm nay mọi người hào hào uống vài chén. Ngưu Quảng Thành nghe được đối phương cũng là tới tham gia Thương Học Viện khảo thí, lại dò xét một chút Quách Quang Sương xe, lập tức liền mừng rỡ bật cười. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này Toyota nên thay, bao nhiêu năm trước đời cũ, giống chúng ta những này làm ăn, mở nát xe ra ngoài sẽ rơi mặt mũi, có thể đàm thành mua bán đều khẳng định hoàng rơi. Quách Quang Sương nói, công ty của ta tại Thịnh Hải, chiếc xe này là bay đến đặc khu về sau, tìm một cái bằng hữu mượn tới mở, kỳ thật chính là phân xe của công ty. Quách Quang Sương không muốn quá kiêu căng, chuyên môn chọn lấy một cỗ đời cũ xe. Ngưu Quảng Thành chủ động dâng thuốc lá đi qua, hỏi, tiểu huynh đệ tại Thịnh Hải làm cái gì sinh ý? Bán thuốc, Quách Quang Sương nói. Làm dược phẩm đại diện là rất kiếm tiền. Ta có người bằng hữu cũng làm một chuyến này. Ngưu Quảng Thành đưa ra danh thiếp nói, ta gọi Ngưu Quảng Thành, là khai thác mỏ, trước kia còn làm trạm xăng dầu, hiện tại trạm xăng dầu đều bán cho bên trong dầu hỏa. Quách Quang Xương hỏi, mỏ than, Ngưu Quảng Thành nói, chủ yếu là thạch cao mỏ, thuận tiện cũng đào điểm cái khác xen lẫn quáng tài. Ngưu lão bản khẳng định kiếm lời đồng tiền lớn, khai thác mỏ đều là đại phú hào. Quách Quang Xương thuận miệng nịnh nọt một câu. Ngưu Quảng Thành cao hứng nói, cái gì đồng tiền lớn a? Ta chính là nhặt người còn lại, đơn nhất hầm mỏ bên trong thạch cao tốt nhất đào. Trong tay của ta đầu tất cả đều là xen lẫn mỏ. Bất quá ta gần nhất cầm xuống một cái tốt mỏ, rất có làm đầu, chờ qua mấy năm ta liền kế hoạch cho công ty đưa ra thị trường. Lần này ta đến Kim Ngưu Thương Học Viện, chính là học tập như thế nào thao tác đưa ra thị trường. Quách Quang Xương nói, vậy thì cầu chúc Ngưu lão bản đưa ra thị trường thành công. Hai người tán gẫu đi vào thang máy, lúc này Kim Ngưu Thương Học Viện vẫn còn tương đối keo kiệt. Chỉ ở cấp cao offices, văn phòng, thuê mấy gian phòng dùng cho làm việc, đợi Hoa Đô kiện lực bảo cao ốc giao tiếp hoàn thành. Thương Học Viện làm việc địa điểm liền sẽ rời đi qua. Cũng một mực làm Kim Ngưu Thương Học Viện tổng bộ, cái này quy mô đều là một chút xíu mở rộng. Hiện tại còn chỉ có EMBA ban, sau này sẽ lục tục ngo ngoe gia tăng dạy học hạng mục. Chân chính làm lớn về sau liền muốn mình xây lâu, lên lầu đi vào, phòng học. Bên trong đã ngồi mấy cái, có người tại cửa ra vào kiểm tra, chuẩn khảo chứng. Quách Quang Xương cùng Ngưu Quảng Thành thuận lợi được phép tiến vào. Cái kia Tiểu Mật lại bị ngăn lại, nhân viên công tác nói. Không cho phép ai có thể mời đi ra ngoài. Ngưu Quảng Thành cười nói, đây là ta thư ký, ta nhìn bên trong rất trống không, liền để nàng ngồi cuối cùng sắp xếp, cũng tốt cảm thụ một chút Thương Học Viện bầu không khí. Nhân viên công tác nói, vị tiên sinh này, nếu như ngươi kiên trì để cho nàng đi vào, như vậy ngươi nhập học khảo thí tư cách sẽ bị hủy bỏ. Ngưu Quảng Thành trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, sinh khí sau khi lại không tiện nổi giận, chỉ có thể đối Tiểu Mật nói, ngươi tại bên ngoài chờ lấy. Tiểu Mật vểnh lên quyết miệng, lắc mông quay người rời đi. Một vòng này tham gia khảo thí lão bản tổng cộng 26 người. Cũng mặc kệ người có tới hay không đủ, đến thời gian liền trực tiếp tuyên bố khảo thí bắt đầu. Ngưu Quảng Thành bản thân ngay cả sơ trung đều không có tốt nghiệp. Hắn vì mặt mũi, phát tài về sau làm cái hàm thụ bản khoa trình độ. Chờ hắn cầm tới bài thi về sau, lúc đầu thấp thỏm cảm xúc trong nháy mắt biến mất. Bởi vì tất cả đều là một chút lựa chọn, chỉ có cuối cùng một đạo đề cần luận thuật. Hơn nữa còn là trình bày đối tự thân ngành nghề cách nhìn. Không đến nửa giờ, Ngưu Quảng Thành liền đem bài thi làm xong, trực tiếp được mời vào mặt khác một gian phòng đi phỏng vấn. Kim Ngưu Thương Học Viện bởi vì còn tại mới thành lập trong lúc đó, tổng cộng cũng liền đào tới 4 cái toàn chức giáo sư. Đây là viện trưởng hạng băng nói khô rồi nước bọt lắc lư tới. Còn lại đều cần mời cái khác dạy đại học đến kiêm nhiệm. Giờ này khắc này, hạng băng tự mình đảm nhiệm chiêu sinh phỏng vấn quan. Hắn đối Ngưu Quảng Thành nói, mời đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Nếu như là Thanh Hoa Bắc Đại loại này trường học, Ngưu Quảng Thành có lẽ sẽ còn thu liễm huy phong. Nhưng Kim Ngưu Thương Học Viện thuộc về gánh hát rong, ngay cả khảo thí địa điểm đều trong offices, văn phòng. Ngưu Quảng Thành cũng không biết hạng băng là cái nào dễ hành. Ngưu bức ầm ầm nói, ta gọi Ngưu Quảng Thành, năm nay 45 tuổi, ta người này trời sinh liền có đầu óc buôn bán, Tống Duy Dương 17 tuổi lập nghiệp, ta cũng là 17 tuổi lập nghiệp, ta từ nông thôn thu trứng gà cầm tới trong thành bán. Lúc ấy bán trứng gà muốn bị chộp tới ngồi tù, cả huyện thành trừ ta ra, không ai dám làm loại này mua bán. Ta trứng gà không muốn phiếu liền có thể mua. Sinh ý rất tốt. một người căn bản bận không qua nổi. Rất nhiều người gặp ta kiếm tiền, cũng nghĩ đi theo bán trứng gà. Ta liền để bọn hắn bán. Ta chuyên môn tại nông thôn nhập hàng. Lúc ấy nửa huyện thành chợ đen trứng gà, đều là từ trong tay của ta cầm hàng. Gia hỏa này trọn vẹn dài dòng 3 phút. Tất cả rằng hắn huy hoàng lập nghiệp sử. Hạng băng có chút nhức đầu đánh gãy. Giới thiệu sơ lược liền tốt. Bị đánh gãy diễn thuyết Ngưu Quảng Thành phi thường khó chịu. Ngửa ra sau lấy thu lại bụng. Dùng tay nhấc chân nhếch lên chân bắt chéo. Mấy năm trước, ta bán trạm xăng dầu kiếm bộn rồi một bút. Hiện tại chủ yếu nghiệp vụ là khai thác mỏ. Tài sản cũng không phải rất nhiều. Nhiều như dừng tính toán ra. Ta cũng miễn cưỡng xem như ước vạn phú ông. Nghe nói Kim Ngưu Thương Học Viện chỉ chiêu đại lão bản. Tài sản của ta đủ tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh đi. Hạng băng im lặng nói. Kim Ngưu Thương Học Viện chiêu sinh. Không lấy tài sản làm tiêu chuẩn. Tốt, ngươi lại đánh giá một chút mình ưu khuyết điểm. Ngưu Quảng Thành cười nói. Ta người này ưu điểm là đầu óc sống. Người khác không thấy được cơ hội. Liền ta biết có thể kiếm tiền. Ta còn đặc biệt thích kết giao bằng hữu. Tử lượng đặc biệt tốt. Hai cân rượu đế vào trong bụng liền cùng uống nước đồng dạng. Mặc kệ là ở đâu ra người làm ăn. Chỉ cần cùng ta uống dừng lại. Bảo đảm đối ta tâm phục khẩu phục. Ta người này đối với bằng hữu còn rất trượng nghĩa. Chỉ cần là thật tâm kết giao, chuyện gì cũng đơn giản. Năm ngoái có người bằng hữu làm ăn may mà quần cũng bị mất. Ta không nói hai lời cho hắn mượn 1 triệu gỡ vốn. Nhận biết ta đều nói ta là giới kinh doanh cùng thì vũ. Ta còn có cái ưu điểm chính là khuyết điểm, nói một chút khuyết điểm. Nhớ kỹ là liên quan tới trên buôn bán khuyết điểm. Uống rượu không uống rượu đừng nói. Hạng băng hơi không kiên nhẫn. Ngưu Quảng Thành vò đầu nghĩ nửa ngày, chợt vỗ đùi nói, khuyết điểm của ta là đối bằng hữu quá trượng nghĩa. Ta nói với ngươi a, có lần giao hàng thời điểm, một cái nhận biết rất nhiều năm bằng hữu, ta hiểu ngươi ý tứ, bị bằng hữu lừa đúng không? Hạng băng lần nữa đánh gãy, hỏi, hãy nói một chút ngươi tiếc nuối nhất sự tình. Nhớ kỹ, nhất định phải cùng thương nghiệp có quan hệ. Ngưu Quảng Thành có lẽ là chân bắt chéo khiêu đến hơi mệt chút. Đem chân chuyển xuống dưới nói. Đây đều là chuyện thương tâm a. Lão tử không nên sớm như vậy đem trạm xăng dầu bán đi. Nếu là lưu đến hiện tại mới bán. Tối thiểu có thể nhiều bán 600-700 vạn. Ai mẹ hắn biết chướng đến nhanh như vậy. Còn có chính là mỏ than. Ta huyện bên sinh than đá, công gia mỏ than đào hơn mấy chục năm, đã trên cơ bản đào sạch sẽ, ta cảm thấy không có gì lợi nhuận, liền không có đi mua xuống tới. Kết quả hắn ích, phía dưới lớp quặng còn có than đá, mà lại số lượng dự trữ còn không ít. Ta lúc ấy nếu là đem kia mỏ than mua lại, hiện tại thân gia tối thiểu 2-3 ước, đây đều là vận khí. Ông trời không cho ta kiếm số tiền kia. Hạng băng nói, được rồi, của ngươi phỏng vấn kết thúc. Ngưu Quảng Thành vẫn chưa thỏa mãn nói, ta còn chưa nói xong đâu. Không cần phải nói xong. Hạng băng nói, Ngưu Quảng Thành hỏi, vậy ta được trúng tuyển. Hạng băng nói, trở về chờ tin tức đi. Ngưu Quảng Thành cảm giác có chút không ổn thỏa. Dạng này, mấy chục vạn học phí ta soi sáng ra, lại cho Kim Ngưu Thương Học Viện quyên 500 ngàn. Hạng băng nói, thật có lỗi, ngoại trừ Kim Ngưu vốn liếng bên ngoài, chúng ta chỉ tiếp thụ đồng học quyên tặng. Tại ngươi chính thức nhập học trước đó, vẫn còn không tính là Kim Ngưu Thương Học Viện đồng học. Các ngươi chính là già mồm, lấy không tiền đều không cần. Ngưu Quảng Thành nghênh ngang rời đi. Hạng băng dòng dã bận rộn một ngày, đơn giản đau đầu muốn nứt. Vòng thứ hai tham gia chiêu sinh khảo thí, lại có một nửa trở lên đều là loại này thổ lão mạo nhà giàu mới nổi. Hắn trực tiếp cho Tống Duy Dương gọi điện thoại nói rõ tình huống. cảm khái nói, Tống tiên sinh, xem ra cần phải giảm xuống chiêu sinh hạn mức A, 100 người chỉ sợ thu thập không đủ, chúng ta chỉ chiêu 80 người đi, ta nói cho ngươi, ta sớm biết Trung Quốc phú hào chỉnh thể tố chất rất thấp, nhưng không nghĩ tới thế mà có thể thấp đến loại trình độ này. Phỏng vấn liền không nói, thì viết ta bắt trước GMAT ra đề mục. Rất nhiều thí sinh đáp án có thể đem ngươi tức giận đến bật cười. Đặc biệt là sau cùng luận thuật đề, để cho người ta dở khóc dở cười. Ta cũng hoài nghi bọn hắn là thế nào đem sinh ý làm lớn. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương nghe cười, to không ngừng, hạng giáo sư, ngươi liền nhẫn nại một chút. Thằng lùn bên trong nhổ tướng quân chọn mấy cái thuận mắt. Đem kia 100 cái chiêu sinh danh ngạch gom góp lại nói. Tuân theo rộng tiến nghiêm ra nguyên tắc. Học phần tu bất mãn kiên quyết không cho tốt nghiệp. Dạng này liền có thể cam đoan Kim Ngưu Thương học viện mở trường chất lượng. Chúng ta hiện tại thuộc về sáng lập giai đoạn. Tài chính vô cùng gấp gáp. Trước tiên đem quy mô làm lên lại nói. Người dạng này nghĩ, nếu như ít chiêu 20 cái học sinh, một năm xuống tới ngươi liền thiếu đi 600 vạn kinh phí. Hạng Băng buồn cười, dạng này ta liền muốn đến thông. Lúc này Trung Quốc phú hào chỉnh thể tố chất thấp, nhìn xem, tài phú, tạp chí miêu tả liền biết. Những người này kiến tạo xa hoa tục khí phảng phất Nhà Trắng văn phòng. Phảng phất Rococo thức biệt thự. Tại vùng ngoại thành kiến tạo biệt thự cũng không dám mở ra xa hoa đèn treo. Bởi vì sợ dẫn đến khốn cùng nhà hàng xóm bên trong đứt cầu giao. Vợ con của bọn hắn nhẫn thụ lấy trượng phu vô số tình nhân. Rất cảm thấy cô độc. Chỉ có thể lấy nuôi đắt đỏ sủng vật. Bên trên miếu tháp hương cùng nhiều sinh con đuổi sinh mệnh. Bọn hắn hướng sang quý nhất rượu đỏ bên trong ngược lại tuyết bích. Giống uống nước đồng dạng ùng ục ục đổ xuống dưới. Ăn chính là sắc con lươn. Buồn bực rong biển cùng hầm hào. Tục truyền những vật này có thể tráng dương. Đầy đủ hưởng thụ lấy cùng xa cực dục mỗi một phút. Đừng tưởng rằng đây là nước Mỹ bôi đen. Năm 2000 tả hữu Trung Quốc vùng ngoại thành. Sử dụng công suất lớn đồ điện xác thực dễ dàng dẫn phát phiến khu tính đứt cầu giao. Còn hướng 82 năm La Phai, bên trong đổi tuyết bích. Càng là rất nhiều nhà giàu mới nổi yêu nhất. Bọn hắn thậm chí cho rằng rượu đỏ chính xác uống pháp chính là muốn đổi tuyết bích. Lại đến nói một chút cái kia Ngưu Quảng Thành thi viết luận thuật đề đáp án. Vị lão huynh này lỗi chính tả hoàn toàn. Đại khái ý tư nói, tại Trung Quốc khai thác mỏ đầu tiên phải có quan hệ. Tiếp theo phải có cường ngạnh thực lực, ai làm đỡ lợi hại, ai càng không muốn sống, mới có thể đem mỏ đem tới tay đồng thời bảo trụ không ném. Nói đến tựa hồ không sai, nhưng Hạc Băng muốn đáp án không phải cái này a. Trình bày tự thân ngành nghề, chính xác trả lời hẳn là vây quanh ngành nghề tiền cảnh. Thị trường hoàn cảnh, quản lý kinh doanh, marketing phương thức. Kỹ thuật chi phí các phương diện triển khai, ai mẹ hắn quản ngươi đánh nhau ẩu đả lợi hại hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.